Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Túm sụm nhau lại, phụ dọn dẹp, rửa bát chén. Về tới phòng thì cũng là hơn 9 giờ tối. Dãy trọ bấy giờ đã không còn hoang vắng, điều hưu như mấy ngày hôm trước nữa. Mình vỗ vai của Tuân. Tao nghĩ bọn mình nên học ngành marketing thì mới hợp lý hơn ấy. Thế là cả ba lại cười vang lên. Đang ngồi thì đột nhiên, Nam nghe thấy tiếng reo ở bên trong. Mẹ nó, hai thằng quỷ, hết chuyện nghịch rồi hả? Mình nhíu mày quay ra sau thì trông thấy thằng Nam đang mình đầy xà phòng. Nó đang đứng đưa cặp mắt giận dữ nhìn hai người. Thấy lạ, mình mới hỏi. Ủa, cái gì đó hả mày? Tính là ma xà bông hả? Thằng Nam không có nói gì. Nó lườm lườm cả hai rồi giơ tay chỉ vào Tuân. Mẹ mày thằng Tuân, là mày chứ không ai. Lại đùa như thế, cay mắt không chịu được. Mình đưa mắt nhìn Tuân và cái vẻ mặt của Tuân cũng đã ngờ ngạch ra như là không hiểu chuyện gì. Mình hất vai của Tuân một cái. Mày lại bày trò gì mà chọc phá nó nữa kìa. Trông nó quạo quá vậy. Không, tao có làm gì đâu. Tự nhiên vậy. Tuân dãy nảy lên thanh minh. Sao nó làm gì vậy mày? Mình hỏi. Gương mặt của Nam thì vẫn còn hằn học lắm. Cậu ta nói. Chứ tao đang tắm. Vừa mới thoa xà phòng đầy đầu. Thì đột nhiên nó cúp điện. Rồi khóa luôn cái van nước bên ngoài. Xà phòng bắn vô thẳng vô mắt. Cay không chịu nổi. Chơi vậy ai chơi cho lại được. Nghe xong thì cả hai giật mình. Mình nói ngay. Mày có nhầm lẫn gì không? Chứ hai bọn tao ngồi từ nãy giờ ngoài này cơ mà. Thậm chí còn không tới gần nhà tắm luôn đi chứ. Nam đưa ánh mắt nghi ngờ quét một lượt. Thật không? Sao lại không? Có khi là nó bị hư rồi. Để tao coi xem. Mình vừa nói vừa đứng dậy. Cậu đưa tay bật công tắc. Nhưng thật kỳ lạ. Ánh đèn trong phòng tắm vẫn sáng bình thường. Nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mình lắc đầu. Lạ quá. Nhưng mà tao thề là hai bọn tao không có làm gì hết đâu đấy nhá. Nam tức quá, nhưng có vẻ như cậu không nói lại được hai người kia. Thôi được rồi, bỏ đi. Cứ coi như là ma làm đi. Ma làm đấy. Tuân ở bên ngoài cũng nói chen vào. Nam không nói nữa, vô lại nhà tắm để mà xối nước, tắm nốt. Minh lúc này mới quay sang nhìn Tuân rồi lắc đầu. Có nhiều đó mà cũng la cụ tỏa cả lên. Thằng này nó nhát quá à. Tuấn phì cười lắc đầu ngán ngẩm. Thế là đã hơn 2 tháng trôi qua, cuộc sống của ba chàng sinh viên trẻ tuổi vẫn diễn ra hết sức bình thường. Chuyện trên trường có vẻ là không thành vấn đề, dãy trọ của nhà bà Thùy đến bây giờ cũng trở nên đông đúc. Nguyên cái dãy trọ hoang vắng trước kia, bây giờ chắc chỉ còn trống có 1-2 phòng mà thôi. Hôm nay, Minh, Tuân và Nam lại tụ tập nhau ở cái quán nước mía gần trường. Minh hút một hơi nước mía rồi cười khà khà sảng khoái lắm. Ê, hai đứa! Mai là bắt đầu nghỉ lễ rồi. Năm nay nghỉ được tới 3 ngày. Tụi mày định làm gì đây? Tuân gật đầu. Nghỉ như này chắc là tao về quê. Đi lâu rồi chưa về. Mang tiếng là ở gần nhà mà cứ lu bu cả lên mọi thứ chuyện. Không có về được. Tao cũng thế. Mẹ tao chưa gì hết đã hối về từ hôm qua rồi. Mình nói theo. Rồi cả hai đưa mắt nhìn Nam. Bởi cậu là đứa xa quê nhất. Còn mày thì sao hả Nam? Có về hay không? Tao hả? Chắc không. Tao mới xin được một việc chỗ kia. Mới xin giờ mà đòi nghỉ lễ thì không có được. Và lại về quê tao ít nhất là phải về chơi một tuần chứ. Chứ tính ra có 3 ngày, về cũng không có làm ăn gì được. Minh gật gù vội an ủi. Thôi không sao, để tao về đem đặc sản quê tao lên cho mày nhá. Ráng đợi bọn tao lên. Tuân vội bồi thêm. Chỗ tao có rượu bầu đá, để tao đem lên cho mày một ít. Uống vô đảm bảo là xịn quắc cần câu luôn. Thế rồi cả ba cùng cười ồ lên một cách vui vẻ. Minh! Đang ngồi thì có tiếng gọi ở phía sau lưng. Minh giật mình quay lại. Anh nhận ra người quen. À, anh Tâm! Anh Tâm có phải không? Người tên Tâm này là đàn anh. Anh ta học cùng ngành với cả Minh. Nhưng trước cậu 3 khóa, năm nay đã học là năm cuối. Ở trong trường cũng có vài lần gặp qua. Thế là cả ba cúi đầu chào người đàn anh kia. Anh Tâm tiến đến gần. Anh ngồi đây được chứ? Dạ, anh ngồi đi ạ. Anh Tâm ngồi xuống đưa ánh mắt nhìn cả ba rồi cười. Trời ạ, ba chẳng hot boy của lớp kế toán năm nay đây hả? Trời, anh cứ nói quá, kẻo ai nghe được thì xấu hổ cho bọn em chết. Mà dạo này anh đi đâu mà bọn em không thấy vậy? Anh vừa mới hoàn thành xong được thực tập, nhẹ hết cả người em ạ. Dạ, vậy giờ anh đang đợi tốt nghiệp ạ? Học thêm 2 tháng nữa thì tốt nghiệp, mà anh đang đợi tìm trọ mới. Hôm trước đi thực tập xa nên anh đã trả trọ mất rồi. Hồi ấy chủ quan. Nhưng giờ thì lại hối hận, trong lúc chả tìm được đâu ra cái phòng trọ nữa. Nghe nói thế thì Tuân đã nhanh nhảu. Trời ơi, tưởng gì? Minh! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net